Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, lại vào phòng bếp. Người có thể khác hiện tại liền nghĩ đi tìm bọn họ báo thù. Lâm Hoàng Hạc nhìn qua một mặt lạnh nhạt Lâm Phong, Lò Âu nhắc nhở nói: Vân Châu khoảng cách đường thành có 10000 hơn 2000 dặm đường, đường tắt vô số sơn mạch, đầm lầy, rừng rậm cùng hiểm địa, bên trong hồn thú, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, Hoàng Hạc thúc, ta sẽ không hiện tại đi. Lâm Phong nói, hiện tại sẽ không đi, chỉ là lại để cho bọn họ sống lâu một đoạn thời gian. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Lâm Phong thân mang hệ thống, đợi cho hồn lực đại thành, giết người bất quá tiện tay nhặt tới. Hoàng Hạc thúc, ngươi còn có cái khác, liên quan tới đường thành Lâm ra tin tức sao? Lâm Phong hỏi, ai, ta cũng chỉ biết là nhiều như vậy. Năm đó cái kia Phong Sinh Thủy Khởi đại gia tộc, cũng không biết có ở đó hay không. Thế sự vô thường, mây trắng thương trò a. Chấm ngoặc kép, Lâm Hoàng Hạc thổn thức nói. Lâm Phong không nói lời nào, trong lòng lại đối, đúng, Lâm Huân Nhi, càng thương tiếc mấy phần. Ân, còn có một cái sự tình, muốn mời ngươi giúp một tay. Chấm ngoặc kép, Lâm Hoàng Hạc có chút thấp thỏm nói. Liên quan tới Giang Nam thuộc gia nhà máy sao? Lâm Phong hỏi, ngạch, nếu như coi là Giang Nam thuộc gia nhà máy sự tình. Cái này hẳn là kiện thứ hai. Lâm Hoàng Hạc lúng túng nói. Qua đoạn thời gian, liền là Tử Tinh Thành Long Thủ Đại Hội. 10 năm trước, Triệu gia liền là dựa vào lấy Long Thủ Đại Hội quật khởi. Lâm gia liên hệ Tử Tinh Sơn Mạch trên hồn sư tông môn. Đã không kịp, gia chủ Lâm Thương Bá, để cho ta tới hỏi một chút ý ngươi, có nguyện ý hay không cùng hắn cùng nhau xuất chiến? Chấm ngoặc kép, không muốn. Lâm Phong quả quyết cự tuyệt. Hắn đối Lâm Thương Bá loại này bắp thịt cả người, còn tâm tư kín đáo, quỷ kế đa đoan người, cũng không cảm bốc lên. Ai, được rồi, gặp Lâm Phong cự tuyệt, Lâm Hoàng Hạc ngược lại buông lỏng một hơi. Này, chúng ta về trước bao gian đi, làm trễ nãy người ăn cơm. Bao gian bên trong, 10 món ăn một món canh lại đã bị ăn đến thất thất bát bát. Một đoàn người chính đầy cõi lòng mong đợi, chờ lấy Lâm Phong xuống bếp lộ một tay. Này được rồi, không lay chuyển được bọn họ. Lâm Phong cười nói, ta đi phòng bếp, vừa vặn mỹ thực hệ thống còn tuyên bố luyện chế cá băm viên nhiệm vụ. Lâm Phong không có ý định trì hoãn, chuẩn bị lập tức hoàn thành lãnh thưởng. Mang ta lên, ta cũng đi nhìn xem. Lâm Trệ sốt ruột bận rộn luống cuống đứng lên đến, bụng bự kém điểm đem Lâm Khiếu đỉnh lật. Muốn nhìn đi theo tới chứ? Lâm Phong cười nói, hắn làm đồ ăn thủ pháp, ngưỡng trượng mỹ thực hệ thống Trung Hoa tiểu đương gia mô thức. Người bình thường muốn học là học không đi, chỉ cần bảo vệ tốt Lâm Trệ hỏi thức ăn quá thơm đem đầu hướng nồi trong lấp. Cơ bản chính là không có gì đáng ngại. Lâm Trệ cùng nhau dỗ, tất cả mọi người đều theo đi ra. Lâm Phong vừa ra cửa, thì có hầu bàn theo tới. Mang ta đi phòng bếp, Lâm Phong nói. Hầu bàn không biết những người này ý gì, chỉ đến mang theo bọn họ đi phòng bếp. Đến phòng bếp trong, không nghĩ tới điếm trưởng còn tại chờ lấy. Ân nhân, ngài có thể tới lộ một tay tài nấu nướng, thực sự là nhượng tiểu điếm bồng tất sinh huy. Cửa hàng Cao gia hưng thịnh được sủng ái đều hồng, chủ quản còn không hoàn toàn nghĩ thông suốt, tại sao điếm trưởng sẽ cho này thiếu niên kính 500 năm nguyên tương ủ lâu năm cấp bậc rượu ngon, lại nghe nói hắn sẽ làm đồ ăn. Trong lòng càng là không biết, chẳng lẽ điếm trưởng cho người lừa? A, bồng tất sinh huy, chỉ bằng hắn? Này đầu bếp trưởng nhìn xem tuổi trẻ Lâm Phong, buông tay phẳng phất giống như nói chê cười một loại nói. Hắn phân rõ gà và vịt sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hắn tự cho là rất hài hước một câu nói, dẫn tới cái khác đầu bếp cười rộ. Cũng có người nhớ tới, 6 năm trước có đứa bé, dùng cơm trứng chiên cùng kho tàu quả cà mùi chinh phục tất cả mọi người. Điếm trưởng vừa định phát bão tố, phê bình đầu bếp trưởng, lại nghe Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Phương Thiên trưởng đây, nga nga, Phương Thiên Trưởng năm đó xem xong ân nhân làm này hai cái thức ăn sau đó. Tài nấu nướng nâng cao một bước, liền rời tửu điếm, đi Vân Châu đầu bếp công hội. Những năm này cũng lại không có hắn tin tức. Điếm trưởng cung kính trả lời nói. Đầu bếp trưởng khinh miệt hừ một tiếng. Chủ quản ánh mắt bên trong cũng tận là hoài nghi và không tin. Hắn chết cũng khó nói đây. Chấm ngoặc kép, đầu bếp trưởng ngạo khí bị Lâm Phong kích phát ra. Không chút nào lưu tình nguyền rủa nói. Ngươi lại muốn dám như vậy nói chuyện. Ngươi thì cho ta lan. Ta Tử Tinh quốc tế. Không thiếu ngươi cái này đầu bếp trưởng. Điếm trưởng tức giận mắng nói. Ngươi thấy đều chưa thấy qua nhân ra một mặt. Đi lên liền nguyền rủa nhân ra chết. Chỗ nào có loại người như ngươi. Điếm trưởng cùng Phương Thiên Trưởng quan hệ cũng không tệ lắm. Thậm chí tính được bạn vong niên. Đương nhiệm đầu bếp trưởng một lời không hợp liền nguyền rủa người chết. Nhượng hắn dị thường nổi nóng. Đầu bếp trưởng vừa bị mắng. Yên tĩnh. Đứng ở góc tường không dám tranh cãi. Nhưng một đám đầu bếp. Như cũ một mặt không phục. Lâm Phong không có phản ứng bọn họ. Thẳng đi tới chủ đài bên cạnh. Lấy một khối lớn toàn thân màu hồng heo thịt sườn. Còn có măng mùa đông. Loạn củ cải. Hắc mộc nhĩ cùng hồng hạt tiêu. Hắc mộc nhĩ bị Lâm Phong ngâm vào trong nước. Thông qua Lâm Phong tuyển lựa nguyên vật liệu. Đầu bếp trưởng đoán đi ra. Hắn hẳn là phải làm cá băm viên. Đầu bếp trưởng không khỏi cười lạnh. Cá băm viên làm lên tới đơn giản. Làm tốt lại khó. Làm phải nghĩ nhượng tâm cao khí ngạo đầu bếp trưởng. Thừa nhận Lâm Phong sẽ làm thức ăn. Càng là khó càng thêm khó. Thẳng đến Lâm Phong muốn đem thịt sườn cắt sợi. Nhấc lên dao phay thời điểm. Lâm Phong tay phải giơ đao. Tay trái đè xuống khối thịt. Nín thở ngưng thần. Cỗ kia chuyên chú. Tựa hồ thoát ly dung quấy dày hồng trần. Thời gian chỉ có thớt thượng nhục. Cùng tay trong đao. Cái này một màn nhìn đến đầu bếp trưởng tâm thần rung mạnh. Đây hoàn toàn không phải ở độ tuổi này thiếu niên. Nên nắm giữ đao công. Dạng này đao công. Hắn tại bái sư học nghệ thời điểm. May mắn thấy qua. Nhưng thi triển ra đao công này người. Đã là thất phẩm đầu bếp. Đầu bếp trưởng không khỏi đối. Đúng. Lâm Phong thay đổi cách nhìn, chỉ đến tại trong lòng an ủi bản thân. Đao công chỉ là làm đồ ăn cơ sở, hỏa hầu càng trọng yếu hơn. Cắt tốt thịt băm, bị Lâm Phong dùng tài liệu rượu, tinh bột, dầu, muối các loại, chờ, ướp, ngâm tốt hắc mộc nhĩ bị Lâm Phong từ trong chén lấy ra cắt sợi. Măng mùa đông, loạn củ cải cùng hồng hạt tiêu, cũng bị cắt thành sợi. Hành tây gừng tỏi cắt mạt. Đầu bếp trưởng lòng tin, ngay tại dao phay lưỡi đao cùng thớt tiếng va đập bên trong. Một chấm một điểm tiêu tán, cắt sợi sau, Lâm Phong lại thủ đoạn nhàn thục đĩa, dùng hành tây gừng tỏi mạt, phối hợp đường cát, xì dầu, tinh bột, muối các loại gia vị, điều chế ra một bát cá thơm nước. Hắn cùng ta tỷ lệ không đồng dạng, hắn xì dầu cùng đường cát thả nhiều. Đầu bếp trưởng bén nhạy chú ý tới cái này điểm. Hắn cũng thường xuyên làm cá băm viên món ăn này. Điều cá thơm nước thời điểm. Dùng là giáo sư phụ mình. Lục lọi 10 năm mới đến ra hoàn mỹ tỷ lệ. Lâm Phong dám dạng này điều. Mang ý nghĩa phần này cá băm viên. Đã thất bại. Hừ, một trận mù cả. Lãng phí tốt như vậy đao công. Đầu bếp trưởng khinh thường mà nghĩ tới. Lâm Phong bên này. Thì đã nóng lên tốt chảo dầu. Đem lớn nhỏ, lớn bằng, dài ngắn gần như giống nhau thịt băm. Rót vào trong nồi trộn xáo. Màu hồng thịt băm, dần dần biến bạch. Lâm Phong lại múc nửa cái sẻng xích hồng tương ớt. Cùng thịt băm trộn xáo. Truyền tới một chút cay độc hương khí. Một loại giống như nha. Rất phổ thông vị đạo. Đầu bếp trưởng cười lạnh treo ở trên mặt. Loạn sợi củ cải, măng sợi. Mộc nhĩ sợi, hồng hạt tiêu sợi, đều bị Lâm Phong rót vào trong nồi trộn xào tới chín. Đương Lâm Phong rót vào cá thơm nước sau. Dị biến nảy sinh, hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Cảm tạ SNTRDXV khen thưởng 100. Đường đường xây đánh dấu lầu. Mọi người có rảnh rỗi có thể đi đánh dấu Nga tương đương tiếp tục cầu phiếu đề cử tương đương huyện lệnh nhưng không. rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.